Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 129, Thuyền Con Cùng Cự Luân. Ngày 27 tháng 2, Wembley Đại Cầu Trận, chiều tà từ Wembley cầu vòng cầu chiếu xuống. Lúc này đã là nơi đó thời gian buổi chiều tiếp cận 5 giờ. Anh quốc mặt trời đã chậm rãi rơi vào đường chân trời phương xa. Wembley ánh đèn cũng đã toàn bộ mở ra. Song phương fan bóng đá trên khán đài ngồi tràn đầy. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Song phương fan bóng đá ở giữa đấu Pháp cũng đã bắt đầu. MU tiếng ca. Southampton fan hâm mộ bóng đá reo hò liên tiếp. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, sân bóng liền đã tràn đầy nhiệt liệt không khí. League Cup đối rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều là gân gà thi đấu sự tình. Nhưng là đối với rất nhiều trung du đội bóng tới nói, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trên đánh vào Champions League khu cơ bản không có gì trông cậy vào. Nhưng là nếu như có thể tại cúp thi đấu bên trên có chỗ đột phá, vậy cũng tính một cái tương đương thành công mùa giải. Đối với Southampton tới nói cũng là như thế. Huống chi, cầm tới League Cup quán quân, còn có thể khóa chặt một cái European Cup tư cách dự thi đâu. Những năm gần đây theo UEFA đề cao European Cup tiền thưởng, cái này thi đấu sự tình cũng càng ngày càng gây nên rất nhiều fan bóng đá chú ý. Mà tại năm 2015, European Cup quán quân sẽ có một cái ngoài định mức Champions League dự thi danh ngạch. Cứ như vậy, rất nhiều luân lạc tới European Cup trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối cái này thi đấu sự tình hứng thú cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Dạng này mang đến cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Để European Cup tranh tài cũng càng ngày càng hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt. Cứ việc so ra kém Champions League, nhưng là European Cup cũng là tham gia Euro chiến đường tắt A. Người Pháp ra ai Âu phục dày ra. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn trước chủ động đi cùng MU huấn luyện viên trưởng Ancelotti nắm tay thăm hỏi. Nói tóm lại Southampton cái này mùa giải biểu hiện vẫn là vô cùng không tệ. Tại thi đấu vòng tròn bên trên bọn hắn cứ việc khoảng cách thứ nhất tập đoàn còn có đoạn khoảng cách. Nhưng là tại thứ hai tập đoàn, Southampton sức cạnh tranh coi như không tệ. Bọn hắn có hy vọng tại mùa giải lúc kết thúc vọt tới 6 người đứng đầu. Pierre tại cái này mùa giải tiếp thủ Southampton về sau, hắn đối với đội bóng ghép lại hiệu quả coi như không tệ. Hắn đối với Southampton một lớn cải tạo chính là đem Raymond từ càng tới gần đường biên địa phương. Hướng trung lộ truyền, dạng này cải biến hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng. Raymond tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật trợ giúp Southampton nhiều lần đang phản kích chúng được phân. Nếu như MU chiến thắng Southampton, cái này đem là bọn hắn lần thứ 5 nâng lên League Cup Cup. Đang giải thích trên ghế, Andy Gray nói. Hai chi đội bóng trên League Cup hết thảy từng có 5 lần giao thủ. MU 2 thắng 2 hòa 1 thua hơi chiếm cứ thượng phong. Tại League Cup trong lịch sử, đây là MU lần thứ 9 giết tiến tuyệt sát. Trước đó 8 lần trận chung kết nâng chén 4 lần. Đáng nhắc tới chính là, trong đó có 3 lần đều là tại gần nhất trong trận chung kết cười đến cuối cùng. Mà Southampton phương diện là lần thứ 2 tham gia trận chung kết cấp liên đoàn. Trước đó một lần là sớm tại năm 1981 đến năm 1982 mùa giải. Nhưng là bọn hắn tại trong trận chung kết bại bởi Liverpool. Khuất tại Á quân, mà nếu như Southampton bản trận đấu có thể lấy được đột phá, bọn hắn sẽ nâng lên đội sử tòa thứ nhất League Cup Cup. Andy Gray thừa dịp song phương cầu thủ còn không có ra trận thời điểm đem song phương bối cảnh tư liệu bàn giao một phen, mà lúc này song phương cầu thủ đã tại Wembley đại cầu trận cầu thủ thông đạo xếp hàng chờ. Bản trận đấu trọng tài chính là nước Anh tên cái còi Mali đây này. Vị này 46 tuổi Mariner đến từ Birmingham, có được 16 niên lâu phong phú chấp pháp kinh nghiệm. Hắn tại năm 2004 hoàn thành mình Premiership thủ tú. Cũng tại năm 2009 thu được trọng tài quốc tế tư cách. Tại đối một lần biểu về sau, Mali A hướng song phương đội trưởng lên tiếng chào hỏi. Sau đó tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới, song phương cầu thủ chậm rãi đi vào sân bóng. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải trận chung kết cấp liên đoàn sắp bắt đầu. Andy Gray hít sâu một hơi, lên giọng nói, hiện tại chúng ta trước đến xem song phương đội hình ra sân. Đầu tiên chúng ta nhìn xem, Southampton xuất ra đầu tiên danh sách. Trải qua 2 tuần tu chỉnh, Southampton dĩ giật đãi lao. Pierre tự nhiên cũng phái ra hắn mạnh nhất đội hình. Thủ môn phương diện, Southampton vẫn như cũ là cử đi kinh nghiệm phong phú Foster. Mà hậu vệ tuyến bên trên, hôm nay Pierre cử đi 4 tên hậu vệ. Từ phải đến trái theo thứ tự là Tak Ares, Maya Yoshida, Steven, Portland. 3 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Romeo, Davis, Phổ Râu. 3 tên tiên phong theo thứ tự là Tháp Địch Kỳ, thêm Bydini, Raymond. Hôm nay Southampton vẫn như cũ là bọn hắn cái này mùa giải một chi sử dụng 433 trận hình. 3 tên thân thể cường tráng giữa trận cầu thủ có thể lên có thể dưới. Công thủ gồm nhiều mặt. Southampton trận đấu này đem mặc lấy bọn hắn màu trắng sân khách quần áo chơi bóng. MU phương diện, Ancelotti đồng dạng phái ra mạnh nhất đội hình. Đây là một trận chung kết. Song phương đều sẽ không dễ dàng để cúp vô địch từ trước mắt của mình chạy đi. De Gea vẫn như cũ là MU xuất ra đầu tiên thủ môn. Chỉ cần người Tây Ban Nha, Espanyol, không có thụ thương, không có người có thể thay thế vị trí của hắn. Tuyến hậu vệ bên trên, hậu vệ phải Valencia, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume cộng tác lạc hậu. Hậu vệ trái Ranieri, 3 tên giữa trận phối hợp chính là Herrera, Kramer, Pogba, mà phía trước trận, 2 bên trái phải theo thứ tự là Di Maria cùng Mata. Đè vào phía trước nhất tiền đạo, không hề nghi ngờ, là hiện tại Premiership tuyệt nhất cầu thủ. Toàn thế giới làm người ta chú ý nhất tiên phong Lý Thanh Sơn. Tại Andy Gray bắt đầu đọc lấy song phương xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, song phương cầu thủ đã đi vào trong tràng, hoàn thành lúc trước nắm tay nghi thức. Hiện tại là song phương đội trưởng ở bên trong vòng ném tiền xu lấy thắng được chọn bên cạnh quyền. Cuối cùng Southampton bên này thu được chọn bên cạnh quyền, mà MU thu được mở bóng quyền. Lúc trước hàng loạt nghi thức rất nhanh hoàn thành. Lý Thanh Sơn từ đó vòng đi trở về. MU đám cầu thủ đã dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững, chuẩn bị tranh tài bắt đầu. Mà Southampton đám cầu thủ thì là vây tại một chỗ. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, bọn hắn còn cần riêng phần mình cổ động một phen. Đây là trận chung kết. Trận chung kết là một trận phân thắng thua. Mặc kệ MU trước đây chiến tích đến cỡ nào có chút, cũng mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu giá trị bản thân mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu siêu sao. Bóng đá, một trận đấu 90 phút, Southampton cũng là có thuộc tại cơ hội của mình. So với ngồi ngay ngắn ở huấn luyện viên trên ghế Ancelotti, người Pháp Pierre liền lộ ra khẩn trương một chút. Ancelotti dù sao Champions League quán quân đều đã cầm qua mấy cái. League Cup trận chung kết đối với hắn mà nói thật chỉ là trò trẻ con mà thôi. Mà đối với Pierre tới nói, League Cup trận chung kết là hắn huấn luyện viên kiếp sống vì số không nhiều trận chung kết kinh. Lịch, TV tiếp sóng ống kính trước là cho ngồi câu cá Ancelotti một đặc tả. Sau đó lại cho ở đây bên cạnh đứng đấy Pierre một cái cận cảnh. Trên màn hình TV, Pierre một hồi xoa bóp bàn tay, một hồi chỉnh lý cổ áo của mình, một hồi lại nhìn đồng hồ tay một chút. Tứ chi động tác liền đã bại lộ tâm hắn lý khẩn trương. Southampton tại trong trận chung kết đụng phải MU. Từ trên thực lực tới nói, Southampton là ở vào tuyệt đối yếu thế. Cái này cũng khó trách song phương giáo chủ luyện tại tranh tài trước khi bắt đầu sẽ có dạng này. Khác biệt biểu hiện, Ancelotti cứ việc có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn đội bóng có cái này cường đại đội hình, có xuất sắc chiến tích, có lịch sử huy hoàng. Southampton cùng bọn hắn so ra tựa như là nhỏ thuyền con cùng cự luân khác biệt. Nhưng là có lúc, ai có thể nói, nhỏ thuyền con không thể lật tung cự luân đâu.